Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 240 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Kỷ Linh luyện hóa, xem xét tất cả báu vật pháp bảo Phi Tuyết Thành Chủ đã để lại. Tuy có một số báu vật nhưng không có chút sức hấp dẫn với Kỷ Linh bây giờ. Tuy nhiên Kỷ Linh vẫn rất vui vẻ và kích động, bởi vì có một chiếc vực giới phi chu đã là đủ rồi. Kỷ Linh kích động mong chờ. Chiếc phi chu này quý giá hơn Xích Ba Điện rất nhiều, đủ sức mời Chí Tôn. Chí Tôn có lực lượng không thể nghĩ bàn, sáng tạo một tòa dị vũ trụ dễ như chơi, đảo ngược thời không cứu sống lại sư tỷ cũng không có khó gì cả. Bằng vào một chiếc phi chu này đủ sống lại sư tỷ rồi. Cuối cùng ta cũng đã làm được. Kỷ Linh đứng trong đường hầm lửa, con đường vặn vẹo uốn lượn vươn ra xa. Kỷ Linh kích động, máu sôi trào, hưng phấn này khó tả thành lời được. Dùng vực giới phi chu cứu sống lại sư tỷ, Kỷ Linh không chút do dự lựa chọn điều này. Tuy dùng vực giới phi chu có thể lang bạt qua các vực giới, nhưng chỉ có các đế quân nhàm chán, không có gì quyến luyến, tò mò với bên ngoài mới chọn con đường này. Kỷ Linh mới tu hành được bao lâu đây? Nguyên Viêm Long vực giới có rất nhiều nơi hắn chưa đi khám phá. Hơn nữa Kỷ Linh là đạo quân, có 108.000 hỗn độn kỷ nguyên tuổi thọ, hắn không rảnh rỗi đi phiêu bạt khắp nơi ngắm cảnh. Chỉ cần sư tỷ có thể sống lại, chỉ cần sư tỷ cùng sư tỷ nói chuyện đã là điều tuyệt vời nhất với Kỷ Linh rồi. Kỷ Linh không định đi phiêu bạt nên vực giới phi chu chẳng có ích gì với hắn cả, chỉ có một tác dụng thôi, đó là mời Chí Tôn. Kỷ Linh khinh thường nói, phải nhờ Kim Tự Đế Quân, Hắc Vân Đế Quân hỗ trợ đi mời Chí Tôn rồi. Đạo Minh và vực giới khác có thủ đoạn liên lạc, qua Đạo Minh dễ truyền tin cho Chí Tôn hơn. Ta đi gặp Kiều Trần trước đã. Kỷ Linh đè nén tâm tình kích động, mang theo Bạch Dung hộ vệ tiếp tục đi tới. Có vực giới phi chu cảm ứng nên hắn biết rất rõ vị trí đại khái của Kiều Trần, tìm người càng nhanh hơn. Bên Kỷ Linh gió êm sóng lặng, thế nhưng Vô Tận Cương Vực thì dấy lên bão tố lớn. Các đại năng đế quân ẩn cư, vô số đạo quân trong Vô Tận Cương Vực được tin tức khó tin là Phi Tuyết Thành Chủ, một trong 8 thánh thành chi chủ đã chết. Phi Tuyết Thành Chủ dù nằm trong 8 thánh thành chi chủ, để lại một tháp bản mệnh trong Thiên Cung Đạo Minh, bị Kỷ Linh dồn ép khiến cho Phi Tuyết Thành Chủ tự sát, tháp bản mệnh cũng sụp đổ. Tin tức này chấn động Thiên Cung Đạo Minh, tin lan ra rất nhanh, không có gì hay để giấu giếm cả. Các đại năng đế quân biết thì đám đạo quân tự nhiên cũng biết thôi. Phi Tuyết Thành Chủ đã chết rồi ư? Đường đường là thánh thành chi chủ, có lẽ có thể bị hạ gục, nhưng cực kỳ khó khăn để chặn giết. Dù là chúa tể ra tay cũng khó giết được một thánh thành chi chủ. Vậy thì ai giết đây, chết như thế nào đây? Nguyên Vô Tận Cương Vực cực kỳ sôi trào. Kỷ Linh không quan tâm mấy thứ đó, hắn đi trong sa hỏa cảnh, có vực giới phi chu cảm ứng. Rốt cuộc hắn đi qua khu vực đường lửa đến khu lao ngục, thẳng tới chỗ của Kiều Trần. Kỷ Linh thấy ngay phía xa có một nam nhân mặc áo bạc ngồi xếp bằng trong khu vực lồng lửa củi, là Kiều Trần giáo chủ. Kỷ Linh cười lớn kêu lên, Kiều Trần. Kiều Trần mở mắt ra trông thấy Kỷ Linh lộ vẻ mừng rỡ. Bác Minh. Kỷ Linh cười nói, nhìn ngươi kìa, bị nhốt ở đây không ra được ư? Nói vậy nhưng Kỷ Linh quan sát cẩn thận lồng lửa, muốn tìm cách phá giải. Kiều Trần bất đắc dĩ cười nói, biết làm sao được, lúc trước bị truy sát không có đường trốn, chỉ có thể chui vào trong này. Tuy bị nhốt bên trong thế nhưng dù sao thoát một kiếp. Nói đến thì ta cũng không chết, Phi Tuyết Thành Chủ ngược lại đã chết rồi. Bác Minh quá lợi hại, buộc Phi Tuyết Thành Chủ tự sát nữa. Vì Kiều Trần pháp thân đang ở Thiên Thương Cung nên Phi Tuyết Thành Chủ chết. Kiều Trần pháp thân liên hợp Kỷ Linh pháp thân, biết đại khái được vụ việc. Kỷ Linh cười nói, đừng khen ta, chủ yếu là nhờ khô lỗi này của ta thôi. Kiều Trần khoanh chân trong lồng lửa nói, được khô lỗi mau như vậy cũng tính là thực lực rồi, tại sao ta không có khô lỗi lợi hại như vậy chứ? Tại sao Phi Tuyết Thành Chủ sống lâu như thế mà không có khô lỗi này? Chỉ riêng ngươi có là sao? Đây chính là thực lực chứ còn là cái gì? Khô lỗi là vật Thanh Thạch đạo nhân trao đổi với Kỷ Linh, vì Kỷ Linh sáng tạo trong Cực Kiếm Đạo, Thanh Thạch đạo nhân mới đồng ý trao đổi khô lỗi hộ vệ mạnh thế này. Tính ra đúng là nhờ thực lực. Bất cứ món báu vật nào muốn có được đều cần có thực lực. Dù thật sự siêu may mắn có bảo bối rất nghịch thiên, nhưng nếu không có thực lực rất nhanh sẽ bị cường giả khác cướp mất đi. Kiều Trần hưng phấn nói, Vô Tận Cương Vực bây giờ khắp nơi đang bàn tán về cái chết của Phi Tuyết Thành Chủ. Và lâu lắm rồi, trong Vô Tận Cương Vực không có Thánh Thành Chi Chủ chết đi. Ta muốn công khai chuyện này để toàn bộ cương vực biết Phi Tuyết Thành Chủ bị người ép cho tự sát. Chà chà. Kỷ Linh nhìn kỹ lông lửa nhốt Kiều Trần, miệng nói: đừng công khai, giờ chuyện quan trọng nhất là cứu ngươi ra, đừng để có thêm trắc trở gì. Kiều Trần mong chờ hỏi: sao, có cách gì không? Kỷ Linh xem kỹ rồi nghiên cứu: đừng vội. Lông lửa nhìn như bình thường, chui vào thì dễ, nhưng vào rồi là không ra được. Đẳng cấp chúa tể cũng không thể. Kiều Trần giáo chủ không biết gì mới cắm đầu lao vào. Phi Tuyết Thành Chủ sống lâu, biết ra hoạt cảnh đáng sợ nhất là long ngục nên không dám vào sâu. Kỳ Linh khẽ nói: cái lồng này là một phần của đại trận khổng lồ, ta cảm giác được chút dao động giữ hư không. Người đợi một chút, ta đi chỗ khác nhìn xem. Vèo. Kỳ Linh bay đi xa theo dao động hư không, Bạch Dung hộ vệ liền bay theo. Kiều Trần giáo chủ cao giọng quát: cẩn thận một chút, ta không vội đâu, ta có nhiều kiên nhẫn lắm, nhớ đừng để mình bị kẹt ở trong đây. Kiều Trần giáo chủ biết danh tiếng ra hỏa cảnh, lo lắng Kỳ Linh gặp nguy hiểm. Kỳ Linh dọc theo dao động hư không rất nhanh tới một lồng lửa khác. Lồng lửa treo giữa hư không, chẳng có sinh mệnh nào ở trong cả. Vèo vèo. Kỳ Linh bay dọc theo dao động, không lâu sau thấy cái cũi mới, tất cả đều là lồng lửa giải rác quanh hư không, chẳng chút quy luật, nhưng những sợi tơ vô hình gắn kết chúng lại. Con người Kỳ Linh co rút lại. Sao? Bên trong lồng lửa, ở hư không trước mặt hắn cũng không có sinh mệnh gì, nhưng bên trong có pháp bảo, một cây búa to, mũ giáp, pháp bảo động thiên. Búa có hai lưỡi, lưỡi búa có dấu lôi điện tỏa ra dao động rất kinh người, ước chừng là bảo bối vũ trụ. Kỳ Linh tính toán. Bảo bối vũ trụ ư? Sở hữu thường là đế quân, nếu sau chiến tranh thượng cổ bị nhốt tại đây thì có lẽ là luôn sống mới đúng chứ. Chắc thời chiến tranh thượng cổ có tu hành giả bị nhốt trong đó, bị lực lượng đại diệt tuyệt giết đi, Tây Tư tộc không kịp lấy đi báu vật. Kỳ Linh đã suy đoán đúng, tu hành giả rơi vào bẫy bị nhốt trong đống lao ngục ở gia hỏa cảnh. Sau khi gom góp một đám tu hành giả, rồi Tây Tư tộc sẽ kích phát lực lượng đại diệt tuyệt một lần giết hết, giết người xong sẽ nhặt đi báu vật. Các lần gia hỏa cảnh bị công phá, Tây Tư tộc tuyệt vọng phát ra lực lượng đại diệt tuyệt cuối cùng. Báu vật của tu hành giả chết trong đợt đó vẫn còn ở lại lao ngục này. Là một vị chí tôn đã công phá ra hỏa cảnh, đường đường là chí tôn không thể nào từ từ phá hủy từng lao ngục rồi nhặt nhạnh bảo bối được. Những báu vật này không có sức hấp dẫn với chí tôn, khi ấy chí tôn tranh thủ từng phút để các góc của chiến trường. Kỳ Linh mất hơn một ngày điều tra hết nguyên khu vực lao ngục. Khu lao ngục có nhiều lồng lửa tựa như đám sao rải rác các nơi, thế nhưng tự nhiên cấu thành trận pháp huyền diệu cực kỳ khổng lồ. Chủ yếu chia ra 7 khu vực, có 7 long ngục trung tâm khổng lồ nhất. 7 long ngục đó có 3 cái đã hoàn toàn sụp đổ, khiến nguyên khu long ngục không thể khởi động lực lượng đại diệt tuyệt nữa. Kỳ Linh bay về chỗ Kiều Trần, Kiều Trần liền hỏi ngay. Sao rồi? Kỳ Linh nhìn gã. Khu long ngục có một số lồng lửa bị hư, 7 cái lồng lớn trung tâm nhất cũng có 3 cái hỏng rồi. Thế nhưng cái ngươi đi vào là lồng lửa còn nguyên, muốn dùng phá pháp cưỡng bức phá mở thì chỉ có chúa tể mới làm được thôi. Còn về phần tìm ra sơ hở trong đó thì ta chưa kiếm ra manh mối. Đại trận long ngục này quá mức phức tạp. Kiều Trần cứng người thầm thất vọng. Kỳ Linh vắt óc suy nghĩ nhanh. Kiều Trần, để ta suy nghĩ lại xem, chắc chắn có cách thôi. Nguyên thần thứ hai trên bệ đá chí tôn, trong điện phòng thứ hai Thanh Hoa động phủ, cũng đang suy tư hòng tìm ra sơ hở. Kiều Trần cười nói. Bạc Minh, đừng ép mình quá, không sao đâu. Lúc trước Kiều Trần không biết nhiều về giao hỏa cảnh, nhưng từ khi bị nhốt, pháp thân của gã và Kỳ Linh pháp thân chạm mặt, được hắn cho biết nhiều tin tức tỉ mỉ về sao hỏa cảnh. Từ đó Kiều Trần mới hiểu khu vực long ngục đáng sợ cỡ nào, gã phải đối mặt cảnh khó ra sao. Kiều Trần nói, người từng nói nhóm mang nhai chúa tể đến cũng không thể phá giải khu long ngục này, nơi này chuyên môn bắt nhốt tu hành giả thời chiến tranh thượng cổ. Cũng đừng ép mình quá, ta không quan tâm mình bị nhốt trong này đâu, cùng lắm ta sẽ từ từ tu hành hợp đạo ngay trong lồng giam này. Kiều Trần an ủi hắn. Nếu hợp đạo thành công thì ta là chúa tể rồi, ta có tuổi thọ vĩnh hằng, từ từ xoay sở cái lồng này rồi sẽ có ngày thành công. Kỳ Linh cắn răng nói. Hạch tâm trận pháp khu lao ngục bị công phá, tuy lồng giam đơn hoàn chính nhưng vẫn có hy vọng phá giải được. Kỳ Linh không hy vọng Kiều Trần luôn bị nhốt ở đây mãi đến khi hợp đạo. Thời gian cũng trôi qua từng ngày, Kỳ Linh trầm tư suy nghĩ 8 ngày vẫn không có manh mối gì cả. Bạch Dung hộ vệ bỗng lên tiếng: "Chủ nhân." Kỳ Linh nhìn hướng Bạch Dung: "Sao vậy?" Bạch Dung hộ vệ nói: "Giao hỏa cánh có một nơi, chỗ đó có lẽ sẽ giúp ích cho chủ nhân phá lồng giam." Kỳ Linh mừng rỡ hỏi: "Là nơi nào vậy? Mau dẫn đường." Bạch Dung hộ vệ lập tức bay đi trước: "Chủ nhân, đi theo ta." Khu lao ngục có nhiều lồng giam rải rác khắp nơi, 7 cái lồng lớn trung tâm đặt theo quy luật kỳ dị ở 7 hướng, có 3 cái trung tâm nhất đã sụp đổ. Bạch Dung dẫn Kỳ Linh bay giữa hư không đến gần nơi trung tâm nhất khu lao ngục. Bạch Dung chỉ hư không phía trước: "Chủ nhân, xưa kia chủ nhân Tây Tư tộc nhận lời mời đến đây, từng đi vào một không gian trong khu trung tâm nhất của lao ngục này. Đó là nơi Tây Tư tộc khống chế nguyên giao hỏa cảnh." Kỳ Linh lộ ra vẻ mừng rỡ: "Sao, khống chế nguyên giao hỏa cảnh ư? Phải rồi, ta nên nghĩ sớm đến mới phải chứ. Một giao hỏa cảnh to lớn như vậy, có vô số con đường lửa, nhiều lao ngục thì chắc chắn phải có một thạch tâm khống chế. Bạch Dung, không gian đó nằm ở đâu vậy?" Bạch Dung chỉ đằng trước nói: "Ta cũng không chắc đâu, phòng trưng trăm trượng đằng trước kia. Khi đó ta đi theo chủ nhân Tây Tư tộc được dẫn vào, cảm giác không gian vặn vẹo một cái rồi vào luôn." Kỳ Linh nhẹ gật đầu: "À." Kỳ Linh đi từng bước đạp hư không, cẩn thận cảm ứng không gian xung quanh. Xoẹt, cả người Kỳ Linh chợt tan vỡ. Hắn thi triển thân vô ảnh, cẩn thận điều tra dao động không gian. Kỳ Linh rất nhanh phát hiện sơ hở. Có chút sơ hở rồi. Dao động không gian xung quanh có một chỗ hơi kỳ, dựa vào dung hợp cảm ứng của thân vô ảnh có thể cảm ứng ra. Kỳ Linh chỉ tay một cái: "Lên!" Một luồng kiếm quang cưỡng ép xé rách không gian, khe hở không gian liền hiện ra. Kỳ Linh mang theo Bạch Dung tiến vào khe hở không gian. Xuyên qua vết nứt không gian, trước mắt xuất hiện một không gian kín cỡ nhỏ, chỉ chừng vạn trượng, có một pháp đàn màu đen rất lớn. Kỳ Linh Bạch Dung đáp xuống pháp đàn. Bạch Dung nói: "Chủ nhân, lúc ấy Tây Tư tộc nhờ vào nơi này khống chế toàn bộ giao hỏa cánh, mọi nơi đều trong tầm kiểm soát." Kỳ Linh dương mắt lên nhìn. "Ồ." Pháp đàn màu đen rất lớn, như một quảng trường khổng lồ. Mặt ngoài pháp đàn có hoa văn vô cùng phức tạp và huyền diệu. Vô số hoa văn cấu thành một đóa hoa khổng lồ nở rộ. Lửa quấn quanh ngoài đóa hoa, ngọn lửa bốc hơi biến ảo, biến đổi từng giây từng phút, vĩnh viễn không trùng lặp. Kỳ Linh vừa nhìn đã bị hấp dẫn thì thầm nói: "Đây là trận đồ, lửa quấn quanh ngoài cùng đại biểu cho đường ra khỏi giao hỏa cánh. Tuyến đường liên tục thay đổi, mãi mãi không giống nhau. Không tìm thấy đường ra thì vĩnh viễn không cách nào đi ra ngoài. Cũng là lý do tại sao đi vào dễ mà ra rất khó. Những cánh hoa đại biểu cho vô số đường lửa. Phòng trưng qua trận đồ này, điều khiển đống cấm chế cơ quan trong các con đường lửa. Nhụy hoa trung tâm mơ hồ chia ra 7 màu, đại biểu vô số lao ngục trong khu lao ngục này." Kỳ Linh vì cứu Kiều Trần đã cẩn thận suy tính về khu lao ngục hồi lâu. Khi nhìn trận đồ này liền xem thấu. Bạch Dung hỏi: "Chủ nhân, có giúp ích gì không?" Kỳ Linh lắc đầu nói: "Một chút thôi, thế nhưng trận đồ quá huyền diệu. Nhìn như ẩn chứa ảo diệu, đạo lửa, nhưng cũng có ảo diệu hư không. Lửa và hư không kết hợp với nhau, mấy cái này thứ yếu, quan trọng nhất là trận pháp kìa. Đạo trận pháp cực kỳ phức tạp, hơn nữa trận pháp này chắc chỉ có trong Tây Tư tộc, khác hẳn với văn minh tu hành giả chúng ta." Rất quỷ dị, Kỳ Linh mới xem trận đồ đã cảm thấy hắc ám lạnh lẽo đập vào mặt, tim đập nhanh sợ hãi. Đây là trận đồ rất đáng sợ, trận đồ có thể kích phát ra lực lượng đại hủy diệt. Ban đầu đám giao hỏa cảnh điều khiển nó chắc có pháp môn riêng, chính họ cũng không hiểu nhiều về trận đồ. Thế nhưng Kỳ Linh không hiểu pháp môn đặc biệt khống chế trận đồ, muốn phá giải thì khó như lên trời vậy. Kỳ Linh thấp giọng nói: "Muốn cứu Kiều Trần phải hiểu rõ trận đồ này." Trước đó Kỳ Linh điều tra khắp khu lao ngục, cảm thấy trận pháp trong này quá phức tạp, không có manh mối gì cả, xem như hoa trong sương. Giờ tuy được thế trận đồ nó rõ ràng ngay ở trước mắt, thế nhưng càng làm cho Kỳ Linh tuyệt vọng. Kỳ Linh nhìn chằm chằm vào nhị hoa khu lao ngục, càng xem càng cảm thấy khó khăn. Khu lao ngục này, Kỳ Linh lắc đầu nhìn ngọn lửa quấn quanh ngoài cùng trận đồ lớn đại biểu cho tuyến đường ra ngoài. Chợt mắt Kỳ Linh sáng rực lên: "À, lửa quấn quanh này!" Óc Kỳ Linh lóe tia linh quang, nhớ lại các cảnh tượng. Đó là trong cung điện điện phòng thứ nhất ở Thanh Hoa động phủ, Khải Chí Tôn sưu tầm vô số pháp môn của hai văn minh tu hành giả Tây Tư tộc, trong đó có ghi chép trận pháp pháp môn Tây Tư tộc. Tuy một số đã bị Khải Chí Tôn sửa chữa, thế nhưng rất nhiều pháp môn trận đồ có được ghi lại. Kỳ Linh nhận ra ngay lửa quấn quanh là biến chủng của một loại trận đồ đơn giản trong một pháp môn. Thật ra thất hỏa ngục trận đồ là trận đồ cực kỳ bí mật của văn minh Tây Tư tộc, ảo diệu ẩn chứa bên trong không công khai, dù là Khải Chí Tôn cũng không sưu tầm được, ghi chép kỹ càng ảo diệu của trận đồ. Tuy nhiên, Khải Chí Tôn lấy được truyền thừa nhiều trận pháp của Tây Tư tộc, trong đó có cùng một loại lưu phái. Kỳ Linh nhếch môi cười, cười nhe răng trắng. Thật là Liễu Ám Hoa Minh lại nhất xuân mà. Chú thích: Liễu Ám Hoa Minh lại nhất xuân, tìm được hy vọng trong cảnh khó khăn. Trong đầu Kỳ Linh nhanh chóng hiện ra ghi chép tỉ mỉ về trận pháp kia. Nguyên thần thứ hai lại lập tức cẩn thận phân tích pháp môn của trận pháp đó. Chỉ trong khoảng thời gian uống cạn một tách trà, Kỳ Linh đã xem thấu lửa quấn quanh ngoài cùng trận đồ khổng lồ. Kỳ Linh chỉ một chỗ lửa quấn quanh nói: Thì ra cái kia là đường ra ngoài. Kỳ Linh tùy ý chỉ tuyến đường kia chậm rãi biến đổi, tất cả nằm trong kiểm soát của hắn. Thần niệm của Kỳ Linh xâm nhập vào trận đồ, động ý niệm, đính. Lửa quấn quanh biến đổi, chợt thay đổi theo tâm ý của Kỳ Linh. Âm âm âm âm. Xung quanh Kỳ Linh hiện ra hình ảnh là vô số ngọn lửa ảo đại biểu trong ngoài cùng của giao hoa cảnh. Có một lối vào, vô số ngọn lửa ngoài cùng giao hoa cảnh theo tâm ý Kỳ Linh khống chế âm âm biến đổi. Miễn hiểu được lửa quấn quanh ngoài cùng thì không có pháp môn riêng cũng có thể khống chế phần ngoài cùng. Bạch Dung ở bên cạnh reo lớn: Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Kỳ Linh lắc đầu nói: Còn sớm mà, ta chỉ mới khống chế được ngoài cùng thôi, phải khống chế nguyên trận đồ mới cứu Cửu Trần được. Kỳ Linh nhìn chằm chằm vào trận đồ. Trận đồ này chia làm 3 phần: lửa ngoài cùng, cánh hoa bên trong, nhị hoa ngay giữa. Càng vào trong càng khó, đặc biệt là nhị hoa. Nhìn như nhị hoa nhỏ nhất nhưng phức tạp nhất, cũng là khó khăn nhất đây. Hiểu được trận đồ nhị hoa thì sẽ nắm giữ nguyên trận đồ này. Kỳ Linh nhìn cánh hoa. Đã phá giải lửa ngoài cùng, còn cánh hoa thì sao đây? Cánh hoa đối ứng đường hầm lửa, nhiều không đếm xuể. Kỳ Linh nhíu mày nói: Rõ ràng khó khăn hơn rất nhiều. Kỳ Linh bắt đầu tham ngộ pháp môn trận pháp của Tây Tư tộc. Mặc dù nguyên thần thứ hai có bệ đá chí tôn phụ trợ, tu hành siêu nhanh, thế nhưng trận đồ cánh hoa phức tạp hơn lửa quấn quanh ngoài gấp ngàn lần. Thời gian dần trôi qua, Kỳ Linh nguyên thần thứ hai đã tạm thời ngừng tham ngộ đạo thủy hành, dồn hết sức nghiên cứu đạo trận pháp, đặc biệt là trận pháp phái hệ thất hỏa ngục trận đồ. Kỳ Linh tham ngộ một lúc cũng hiểu đôi chút. Muốn hiểu được trận đồ cánh hoa sẽ phải mất mấy chục vạn năm đấy. Dù có Khải Chí Tôn sưu tập nhiều pháp môn trận pháp của Tây Tư tộc có thể tham chiến với nhau, ngộ tính của Kỳ Linh đủ cao, còn có được bệ đá chí tôn phụ trợ có hiệu quả ngộ đạo từng giây một, nhưng theo tốc độ tham ngộ thế này phải mất mấy chục vạn năm. Kỳ Linh nhìn nhị hoa của trận đồ đã hoa xinh đẹp to lớn. Còn trận đồ nhị hoa kia đại biểu cho khu lao ngục thì sao? Đó mới là hạch tâm thất hỏa ngục. Khi nào phá giải nhị hoa quan trọng nhất kia mới có thể khống chế lao ngục cứu Kiều Trần ra. Lửa quấn quanh là dễ dàng nhất, trận đồ cánh hoa là khó khăn, nhị hoa là khó nhất. Kỳ Linh không suy đoán được mình phải mất bao lâu mới có thể hiểu được. Một hỗn độn kỷ nguyên, 10 hỗn độn kỷ nguyên cũng chưa chắc thành công. Kỳ Linh nhắm mắt lại tham ngộ. Thất hỏa ngục trận đồ sao? Cứ làm từng bước vậy. Trong khi Kỳ Linh lo tìm hiểu đạo trận pháp của văn minh Tây Tư tộc, thì trong vô tận cương vựng vẫn đang sôi trào vì cái chết của Phi Tuyết thành chủ. Bên trong một vĩnh hằng giới rộng lớn, vô số dị tộc sinh hoạt trong đó. Đám dị tộc có cánh, bọn họ bay lượn sinh sống, họ là bá chủ trong vĩnh hằng giới này. Vèo, một bóng người bay ra từ khe hở không gian. Đó là một lão nhân mặc áo đỏ máu, tỏa ra hơi thở khát máu. Đôi mắt tà ác của lão nhân áo đỏ nhìn quét qua vĩnh hằng giới rộng lớn này. Lão nhân áo đỏ mở miệng nói: Kim tự lão hữu. Một dao động thần niệm quét khắp vĩnh hằng giới. Sao? Ánh sáng bàng quang chợt lóe, một dị tộc lông vàng hói đầu, cũng là một trong hai lãnh tụ của đạo minh trong vô tận cương vực, Kim Tự Đế Quân. Vĩnh hằng giới này là Kim Tự Đế Quân mở mang cho tộc nhân của mình sinh hoạt, pháp thân tọa trấn lâu dài tại đây. Với thực lực của Kim Tự Đế Quân, dù chỉ là pháp thân kết hợp nhiều sắp đặt trong hang ổ, nguyên vô tận cương vực chỉ có đẳng cấp chúa tể mới có thể tùy ý giết chóc tại vĩnh hằng giới này. Kim Tự Đế Quân cau mày nhìn lão nhân nói: Huyết Vân. Huyết Vân Đế Quân nhe răng cười, tăng nét dữ tợn và xấu xí của mình lên. Kim Tự huynh, ta đến đây vì có chuyện muốn nhờ Kim Tự huynh hỗ trợ. Kim Tự Đế Quân bật cười: Tìm ta hỗ trợ sao? Sao rồi, Phi Tuyết đã chết rồi, đám đế quân các ngươi không có thủ lĩnh nên sợ, muốn ta giúp đỡ sao? Kim Tự Đế Quân thật lòng không muốn để ý đám đại ma đầu này. Mắt Huyết Vân Đế Quân lấp lóe tia sáng đỏ, trầm giọng nói: Sợ

Ngũ Nghiệp Đạo Quân hợp đạo thành công thành chúa tể. Ngũ Nghiệp chúa tể không có lòng tranh bá, cùng sư tôn sống trên ngọn núi này, cuộc sống rất mộc mạc. Ngũ Nghiệp chúa tể vùi đầu nghiên cứu các loại khô lỗi kỳ lạ của Tây Tư tộc, may mắn đạt phong lĩnh chủ có nhiều báu vật, chiến thắng cuối cùng trong chiến tranh năm xưa, thu gom nhiều khô lỗi của Tây Tư tộc làm đồ đệ Ngũ Nghiệp của chúa tể, say mê nghiên cứu. Ngũ Nghiệp chúa tể si mê nghiên cứu khô lỗi, thế nhưng gã từ đạo lửa thành tựu chúa tể, điều này làm cho vô số tu hành giả không biết nên nói cái gì. Ngũ Nghiệp chúa tể hợp đạo cũng không chuẩn bị kỹ càng, một lần bế quan nghiên cứu khô lỗi rồi tự nhiên hợp đạo thành công. Nói theo lời của Ngũ Nghiệp chúa tể là: bỗng nhiên có điều ngộ đạo, cảm giác hợp đạo chắc chắn thành công, nên ta đã thuận theo tự nhiên hợp đạo, thế là thành công thật sự. Câu này làm cho các tu hành giả vừa khen tị lại vừa bất đắc dĩ. Ngũ Nghiệp chúa tể ăn uống vừa không quên hỏi: sao, có chuyện gì vậy thất sư đệ? Lão nhân áo trắng bất đắc dĩ nói: nhị sư huynh, ta không thể đến thăm sư tôn, thăm nhị sư huynh được hay sao? Ngũ Nghiệp chúa tể cười khẩy nói: với tính cách của ngươi, lần nào đến chẳng có chuyện. Đạt phong lĩnh chủ cười tủm tỉm: thiên mang, nào qua đây ngồi, từ từ nói chuyện. Vâng, thưa sư tôn. Lão nhân áo trắng đi qua ngồi, cầm ly rượu lên uống mấy ly với sư tôn và nhị sư huynh. Sau đó lão nhân áo trắng nói: sư tôn, lần này ta đến đúng là có chuyện, còn nhớ các người khiến ta phụ trách liên minh 16 vực giới không? Đạt phong lãnh chủ, Ngũ Nghiệp chúa tể cùng nhìn lão nhân áo trắng. Hai người có địa vị rất cao nhưng không hứng thú quản lý việc tục, vì vậy khiến thiên mang đế quân làm việc ổn trọng nhất quản lý thay mình. Lão nhân áo trắng nói: viêm long vực giới trong liên minh 16 vực giới mới chuyển đến một tin tức, nói là có một Bắc Minh đạo quân trong viêm long vực giới được đến một chiếc vực giới phi chu. Đạt phong lãnh chủ, Ngũ Nghiệp chúa tể giật mình kêu lên: cái gì, vực giới phi chu sao? Ngũ Nghiệp chúa tể trợn to mắt nói: ta đây còn không có vực giới phi chu, vậy mà một đạo quân có vực giới phi chu sao? Thật hay giả vậy? Ba vị chúa tể, đám đế quân trong viêm long vực giới chỉ nhìn vậy thôi, không làm gì sao? Lão nhân áo trắng nói: tin tức là thật sự, sau một đế quân cực mạnh lập lời thề bản mệnh xác nhận chân thật. Bắc Minh đạo quân này không dễ chọc vào, tuy là đạo quân nhưng thực lực mạnh xem như đỉnh cao nhất trong đạo minh, trong viêm long vực giới. Bên viêm long vực giới chỉ có Thanh Thạch đạo nhân là cao hắn hơn hắn một bậc. Nghe nói Phi Thuyết thành chủ, một trong 8 thánh thành chi chủ bên họ, bị hắn buộc phải tự sát, dù là chúa tể cũng không giết được hắn ta đâu. Ngũ Nghiệp chúa tể kinh ngạc mà kêu lên: có thể giết chết thánh thành chi chủ sao? Đạt phong lĩnh chủ lẩm bẩm nói: đạo quân nữ, không lẽ là đạo trung cực sao? Hai đồ đệ thắc mắc nhìn sư tôn của mình: sao, đạo trung cực? Cái gì là đạo trung cực vậy? Đạt phong lĩnh chủ hỏi: ta chưa nói vì ta chưa từng gặp đạo quân có thể ngộ ra đạo trung cực, nhưng khi ta trò chuyện với Chí Tôn, từng nghe Chí Tôn nhắc đến đạo trung cực. Đạt phong lĩnh chủ kể sơ sự lợi hại của đạo trung cực, Ngũ Nghiệp chúa tể, thiên mang đế quân cũng hơi giật mình. Đạt phong lĩnh chủ cười nói: Bắc Minh đạo quân này có thể mạnh đứng sau Thanh Thạch đạo nhân, chẳng những sáng chế ra đạo trung cực, chắc còn lý do gì khác nữa. Không ngờ trong 16 vực giới ta lại sinh ra thiên tài như vậy. Đạt phong lĩnh chủ hỏi: tin tức đã chuyển ra sao? Lão nhân áo trắng nói: sư tổ lúc trước đã đồng ý quy định của liên minh 16 vực giới, bên viêm long giới truyền tin ra thì tự nhiên 15 vực giới khác đều biết được. Dị vũ trụ mà sư tôn khống chế chắc cũng biết được. Ta đến báo với sư tôn vì muốn hỏi chúng ta có ra tay không, dù sao cũng là một chiếc vực giới phi chu đấy. Đạt phong lĩnh chủ lại hỏi: Ngũ Nghiệp, ngươi muốn tranh giành không? Ngũ Nghiệp chúa tể lắc đầu nói: ta chỉ tập trung nghiên cứu khô lỗi, muốn vực giới phi chu để làm gì đây? Hơn nữa sư tôn đã có vực giới phi chu, ta muốn dùng thì mượn của sư tôn là được. Đạt phong lĩnh chủ bật cười: nhà ngươi thật là... Đạt phong lĩnh chủ thích cái tính si mê này của đồ đệ. Đạt phong lĩnh chủ quen nhiều đại năng, người đại thành bình thường toàn là kiểu tính si mê. Hơn nữa nhìn đồ đệ làm bạn bên lão lâu, khiến lão xem như nhi tử. Nếu đồ đệ mượn vực giới phi chu thì Đạt phong lĩnh chủ sẽ không từ chối. Lão nhân áo trắng nói: sư tôn, chuyện này chúng ta giải quyết thế nào? Đạt phong lĩnh chủ cười nói: chúng ta mặc kệ, vũ trụ luân hồi, nếu hắn có thực lực giữ được vực giới phi chu thì vực giới phi chu nên thuộc về hắn, nếu hắn không giữ được vậy không thể trách ai. Ngũ Nghiệp chúa tể chợt hỏi: sư tôn nói xem, có khi nào chúa tể hoặc đế quân xin sư tôn mở thanh dương tinh một lần đưa bọn họ đi Viêm Long vực giới không? Từ vực giới này đến vực giới khác quá xa xôi, quá khó khăn. Cách bình thường nhất là từ từ xuyên qua hư không đi tới sẽ mất thời gian rất lâu. Tốt hơn một chút thì đi vực giới phi chu, tốc độ siêu nhanh. Nhanh nữa thì dị vũ trụ chi chủ nhờ vào căn nguyên dị vũ trụ đi đường mau hơn vực giới phi chu, thế nhưng tiêu hao rất lớn. Thường các dị vũ trụ chi chủ không làm như vậy, đi chậm một chút thì tiêu hao ít hơn, nhưng chậm hơn vực giới phi chu rất nhiều. Nhanh nhất có thể xây lát từ vực giới này đến vực giới kia thì dựa vào thanh dương tinh. Thanh dương tinh mà mở ra có thể nối với đại điểm xa xăm, hình thành đường hầm thời không siêu ngắn ngủi, nháy mắt liền đưa đi. Thế nhưng mở ra thanh dương tinh một lần tiêu hao năng lượng cực lớn, cái giá phải trả đủ khiến cho chúa tể bình thường mất một nửa gia sản. Thanh dương tinh chỉ có thể mở ra đường hầm thời không ngắn ngủi kết nối hai vực giới ra, còn có thể trực tiếp công kích, là binh khí chiến tranh siêu đáng sợ của Tây Tư tộc. Đạt Phong lĩnh chủ cười nói, vì giành vực giới phi chu sẽ có nhiều pha tranh cướp, cuối cùng chưa chắc chiếm được, không có vài người quyết đoán chịu bỏ của ra nhờ ta mở thanh dương tinh đâu. Bản thân Đạt Phong lĩnh chủ không ít khi mở ra thanh dương tinh, từ lúc kết thúc chiến tranh thượng cổ, thanh dương tinh đã phủi bụi, ít khi bày ra uy năng của nó. Viêm Long vực giới truyền ra tin tức thông qua liên minh 16 vực giới đi khắp 15 vực giới, truyền đến dị vũ trụ, đám đại năng đều biết tin. Bọn họ giật mình vì một đạo quân mà mạnh như vậy cũng thèm chiếc vực giới phi chu kia. Đạo quân mạnh cũng không cao được bao nhiêu, ta bước vào chúa tể bao năm tháng vô tận, chẳng lẽ không giết được một đạo quân hay sao? Tin tức này lập tức dẫn ra chúa tể một số đạo quân. Đế quân sức hấp dẫn của vực giới phi chu quá lớn, đạo quân đem đến uy hiếp thì rất nhỏ. Bên trong Thiên Thương Cung, Thiên Thương vực, Kim Tự Đế Quân lại đến Thiên Thương Cung. Kỷ Linh pháp thân Thiên Nhất Đế Quân tự mình nghênh tiếp. Kim Tự Đế Quân lên tiếng, Bạc Minh, nói ra thật xấu hổ. Ồ, Kim Tự huynh có chuyện gì? Chúng ta đi vào rồi từ từ nói nào. Kỷ Linh hơi ngạc nhiên vì sao Kim Tự Đế Quân mới thấy hắn đã thốt ra ba chữ hổ thẹn. Kim Tự Đế Quân gật đầu nén lại. Kỷ Linh, Thiên Nhất Đế Quân dẫn đường, ba người đến điện phòng yên tĩnh trong Thiên Thương Cung. Ba người ngồi xuống, cái bàn trước mặt đặt rượu ngon, mùi rượu tràn ngập trong điện phòng, thế nhưng Kim Tự Đế Quân không có tâm tình để uống. Kim Tự Đế Quân lắc đầu thổn thức nói, nói ra thật xấu hổ, hôm nay Huyết Vân Đế Quân đã đi gặp ta. Kỷ Linh cau mày, Huyết Vân nữ? Trong đám ma đầu phe Phi Tuyết Thành Chủ thì Huyết Vân Đế Quân là cây cột vững chắc. Kỷ Linh hỏi, sao, như thế nào, hắn văn xin ngươi sao? Kim Tự Đế Quân lắc đầu nói, Bạc Minh đoán sai rồi, hắn không xin tha mà muốn thông qua đạo minh chuyển tin đến các vực giới khác, sợ là tin tức này đã chuyển khắp liên minh 16 vực giới rồi. Kỷ Linh nghi hoặc hỏi, liên minh 16 vực giới là cái gì vậy? Nó là liên minh do một tồn tại vĩ đại Đạt Phong lĩnh chủ làm thủ lĩnh thành lập ra. 16 vực giới đạo minh liên hợp với nhau để hòa bình hơn, khi gặp nguy hiểm có thể hỗ trợ cho nhau, nếu có nguy hiểm gì cũng nhanh chóng biết và thông báo tin tức cho nhau. Vào phút then chốt, 16 vực giới rắn như một khối sắt vậy, không sợ kẻ địch bên ngoài nào cả. Đạt Phong lĩnh chủ được 16 vực giới tôn làm thủ lĩnh tối cao của liên minh, được 16 vực giới công nhận là người mạnh nhất trong 16 vực giới. Kỷ Linh kinh thán, Đạt Phong lĩnh chủ ư? Thiên Nhất Đế Quân ngồi bên cạnh cũng tặc lưỡi, chà chà, Đạt Phong lĩnh chủ sao? Mạnh còn hơn thanh dương tinh của bọn họ. Kim Tự Đế Quân nói, Đạt Phong lĩnh chủ khống chế một tòa dị vũ trụ, bản thân có thực lực cực mạnh, lập công rất lớn trong chiến tranh thượng cổ, quản lý binh khí chiến tranh thanh dương tinh khủng bố nhất kia. Được rồi, không nói mấy cái này nữa, lần này ta đến chủ yếu vì Huyết Vân Đế Quân nhờ đạo minh chuyển tin, tin tức này cực kỳ quan trọng với Bắc Minh. Kỷ Linh, Thiên Nhất Đế Quân nhìn nhau. Kỷ Linh có linh cảm không may. Là tin gì vậy? Kim Tự Đế Quân nói, Huyết Vân Đế Quân nói Phi Tuyết Thành Chủ bị người truy sát, cuối cùng tự sát, vực giới phi chu của hắn rơi vào tay ngươi. Huyết Vân Đế Quân muốn truyền này tin này ra, người cũng biết đạo minh rất là rời rạc, chỉ có một ít quy định cơ bản nhất thôi, ta không có cách nào từ chối được. Dù không nói với ta thì Huyết Vân Đế Quân có thể liên lạc với nhiều đế quân của các vực giới khác. Kỷ Linh biến sắc mặt nói, Kim Tự huynh đừng nói nữa, ta hiểu rồi, từ từ để ta suy nghĩ. Kim Tự Đế Quân trịnh trọng nói, người cứ nghĩ đi, giờ tin này đã chuyển khắp 16 vực giới rồi. Tòa dị vũ trụ do Đạt Phong lĩnh chủ khống chế, sắc sẽ có chúa tể, các đế quân cường đại, không tiếc mọi giá, nhanh chóng tìm đến Viêm Long vực giới chúng ta, giành giật vực giới Phi Chu từ trên tay ngươi. Kỳ Linh thầm nghĩ, quá là ác. Phi Tuyết Thành Chủ không chỉ ác với người khác, cũng ác với chính mình. Bí mật lớn vực giới Phi Chu trước kia Phi Tuyết Thành Chủ không dám lộ ra, nhưng tại sao gã vừa chết đi, Huyết Vân Đế Quân liền biết Kỳ Linh có vực giới Phi Chu đây? Huyết Vân Đế Quân còn biết Phi Tuyết Thành Chủ bị Kỳ Linh truy sát cuối cùng là tự sát. Người biết rõ ràng như vậy, trừ Kỳ Linh ra, chỉ có Phi Tuyết Thành Chủ đã chết đi. Kỳ Linh lắc đầu nói, thật ác độc mà. Phi Tuyết, đây là sát chiêu cuối cùng người sắp đặt sao? Người bất chấp mạng sống của Giao Hỏa Cánh, dụ ta đi qua muốn giết ta, đã sẵn sàng cho điều tệ nhất rồi. Không giết được ta thì mượn vực giới Phi Chu để giết ta sao? Thiên Nhất Đế Quân, Kim Tự Đế Quân nhìn sang Kỳ Linh chờ hắn quyết định. Thiên Nhất Đế Quân không kiềm được khuyên, Bắc Minh, hay là bỏ vực giới Phi Chu đi. Kỳ Linh lắc đầu nói, bỏ sao? Trao đổi vực giới Phi Chu với đại năng khác sẽ nhận lại báu vật, có báu vật trong người cũng sẽ khiến cho một số đại năng thèm muốn thôi. Thiên Nhất Đế Quân nói, không nhận báu vật nào cả, trực tiếp tặng vực giới Phi Chu là được rồi. Kỳ Linh lắc đầu cười nhạt, mắt lóe tia sáng lạnh, bảo bối của ta tại sao ta phải tặng đi chứ? Kỳ Linh nhìn hướng Kim Tự Đế Quân, Kim Tự huynh, làm phiền huynh đi một chuyến. Kim Tự Đế Quân ôm lòng e náy nói, cứ nói đi. Kim Tự Đế Quân không có cách nào, quy định đạo minh đặt ở đó, Huyết Vân Đế Quân cũng có thể tự liên lạc với nhiều đế quân bên ngoài, có nhiều đế quân phiêu bạt bên ngoài để lại pháp thân ở quê nhà, mời những đế quân này cũng có thể truyền tin tức dễ dàng. Đã không thể ngăn cản thì Kim Tự Đế Quân sẽ không làm trái quy tắc của đạo minh. Kỳ Linh cười nói, huynh cũng biết là ta luôn muốn đảo ngược thời không, hồi sinh đạo lữ của ta. Giờ có vực giới Phi Chu, ta muốn dùng nó mời Chí Tôn ra tay cứu sống lại đạo lữ của ta. Kim Tự Đế Quân, Thiên Nhất Đế Quân rung động, sao mời Chí Tôn ư? Bọn họ có nghe nói về Chí Tôn, thế nhưng dù là các chúa tể đa số chỉ nghe, chí chưa từng gặp mặt Chí Tôn. Kim Tự Đế Quân gật đầu lia lịa, được, cách này hay. Nếu bảo bối của ngươi vào tay Chí Tôn thì ai cũng không làm gì được. Thế nhưng Bắc Minh, ta phải nhắc nhở ngươi rằng đạo minh chỉ có thể đưa tin đi, nhanh chóng chuyển tin đến chỗ Chí Tôn, còn khi nào Chí Tôn đến thì ta không dám khẳng định. Dù sao đối với Chí Tôn thì vực giới Phi Chu chỉ xem như món vật khổng lồ thôi, không tồi. Chí Tôn sẽ không quá để bụng đâu, bọn họ làm việc chỉ theo trao đổi công bằng cơ bản nhất thôi. Kỳ Linh gật đầu nói, ta hiểu rồi. Chí Tôn đứng trên đỉnh cao nhất văn minh tu hành giả, có thể nhẹ nhàng sáng tạo ra dị vũ trụ. Lúc trước Tây Tư tộc chiến thua, các chí tôn được biết bao nhiêu là chiến lợi phẩm. Đến trình độ như bọn họ, một số báu vật ngoài thân hầu như không chút hấp dẫn nào cả. Thế nhưng bọn họ không thể hoàn toàn bỏ mặc tu hành giả nhỏ yếu, rồi lại không quan tâm quá nhiều, ai đến xin cũng giúp thì kỳ. Vì vậy, chí tôn có nguyên tắc cơ bản nhất là mời chí tôn làm việc khó khăn cỡ nào thì trả giá tương ứng bấy nhiêu. Kim Tự Đế Quân nói, vậy ta chuyển tin, cố gắng nhanh chóng cho ngươi câu trả lời. Được. Lòng Kỳ Linh kích động dạo dực, mời Chí Tôn, dùng một chiếc vực giới Phi Chu mời Chí Tôn, không biết khi nào Chí Tôn sẽ đến. Tin tức rất nhanh truyền đến chỗ Đạt Phong lãnh chủ. Đạt Phong lãnh chủ có địa vị rất cao, nguyên liên minh 16 vực giới, chỉ mình lão có cách liên lạc với Chí Tôn. Đạt Phong lãnh chủ biết việc này thì cười, sao dùng một chiếc vực giới Phi Chu mời Chí Tôn cứu sống lại đạo lữ của hắn ư? Bạc Minh đạo quân là một kẻ si tình. Đạt Phong lãnh chủ lập tức truyền tin dùm. Trong một nơi hắc ám xa xôi, giữa hư không hắc ám có một khu vực hình tam giác to lớn. Trong khu vực tam giác có các cung điện hoa mỹ rực rỡ, mỗi một cung điện lơ lửng tỏa ra ánh sáng vàng. Trong một tòa cung điện nguy nga nhất và cũng cao nhất, một thiếu niên áo xanh toát ra hơi thở Vĩnh Hằng Đế Quân, cung kính đến trước cửa tĩnh phòng. Chủ nhân. Bên trong tĩnh phòng, một lão nhân đầu hói mặc trường bào màu đen, trên đầu có hai chiếc tu thịt ngoe nguẩy, đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm về trước mắt. Một quả cầu màu xám có nhiều hoa văn lơ lửng trước mặt lão. Xúc tu thịt của lão nhân đầu hói ngoe nguẩy, mắt tỏa sáng hưng phấn, tay điểm nhẹ quả cầu xám. Vô số hoa văn trên quả cầu xám thay đổi, một uy năng đáng sợ đang uẩn dưỡng. Lão nhân đầu hói lắc đầu nói, không đúng. Lão nhân đầu hói vươn ra tay phải, chợt điểm nhẹ quả cầu xám trở lại bình tĩnh. Bên ngoài lại vọng vào một tiếng kêu, chủ nhân. Lão nhân đầu hói giật mình chú ý, mở miệng hỏi, Hiển Nhi, chuyện gì mà quấy rầy ta vậy? Thiếu niên áo xanh đứng ngoài cửa cung kính nói, Đạt Phong lĩnh chủ truyền tin nói Viêm Long vực giới có một người tên là Bắc Minh đạo quân muốn dùng một chiếc vực giới phi chu, xin chủ nhân ra tay đảo ngược thời không, cứu sống lại đạo lữ của hắn ta. Lão nhân đầu hói gật đầu nói: lại một kẻ si, ta biết rồi, đừng quấy rầy ta nữa, ta rất nhanh sẽ đi qua. Thiếu niên áo xanh ở bên ngoài lẩm bẩm: sao rất nhanh ư? Chủ nhân lần trước nói rất nhanh mà kéo dài hơn 60 vạn hỗn độn kỷ nguyên. Xúc tu thịt trên đầu lão nhân đầu hói đung đưa, xấu hổ bực tức nói: tiểu tử nhà ngươi dám cười nhạo ta sao? Lần này thật sự là rất nhanh, ta sắp sửa lành bảo bối này rồi. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi, chờ ta sửa xong liền đi qua ngay. Được rồi, trước khi ta sửa xong đừng đến quấy rầy ta nữa. Thiếu niên áo xanh bất đắc dĩ lui ra. Vâng. Thiếu niên áo xanh lo đi trả lời lại cho Đạt Phong lĩnh chủ. Sau khi chuyển tin giúp Kỳ Linh xong, Kim Tử Đế Quân không vội rời đi, gã tạm ở lại Thiên Thương Cung chờ Chí Tôn trả lời. Nửa ngày sau đã có kết quả, Kim Tử Đế Quân đến tìm Kỳ Linh ngay. Bác Minh, bác Minh. Kỳ Linh đang ngồi chờ ở trên đỉnh núi, thấy Kim Tử Đế Quân bay tới thì hồi hộp hỏi: sao, có kết quả rồi sao? Vèo. Kim Tử Đế Quân đáp xuống đỉnh núi: có kết quả rồi, sau khi chiến tranh thượng cổ với Tây Tư tộc, khó tìm hành tung của mấy vị chí tôn, các chúa tể hầu như không cách nào liên lạc được. Chúng ta toàn nhờ vào Đạt Phong lĩnh chủ, ngày ấy có địa vị phi phàm, lập công lớn trong chiến tranh thượng cổ, người duy nhất trong liên minh 16 vực giới chúng ta có thể liên lạc được với chí tôn. Thế nhưng lần này tạm thời chỉ liên lạc được Hồng Nhiên chí tôn mà thôi. Kỳ Linh mong chờ kích động hỏi: Hồng Nhiên chí tôn sao? Các chí tôn rất siêu nhiên và bí ẩn thần bí. Sau cuộc chiến, Ba Lâm chí tôn sáng tạo ra tộc sinh mệnh vĩnh hằng, từ đó khó kiếm được hành tung. Khải chí tôn càng bí ẩn, từng đi khắp dị vũ trụ hỗn độn, rất nhanh rồi mất tích. Kỳ Linh nhờ có Thanh Hoa động phủ mới biết Khải chí tôn đã chết, xem như là tự sát. Muốn liên lạc với chí tôn vốn không phải chuyện đơn giản. Kim Tử Đế Quân giải thích nói rằng: mấy vị chí tôn khác đa số đều mơ hồ khó nắm bắt được, chỉ có Hồng Nhân chí tôn lâu dài ở trong động phủ. Ta nghe nói Hồng Nhân chí tôn luôn nghiên cứu văn minh của Tây Tư tộc, xem như một vị chí tôn dễ liên lạc nhất rồi. Bình thường mấy chí tôn đều là nhờ Hồng Nhân chí tôn cả. Kỳ Linh hỏi dồn: chí tôn đã đồng ý chưa? Kim Tử Đế Quân lộ vẻ bất đắc dĩ nói: Hồng Nhân chí tôn đồng ý rồi, nói là sẽ rất nhanh sẽ đến thôi. Kỳ Linh mừng rỡ: rất nhanh sao? Kim Tử Đế Quân nói: đừng vui mừng quá sớm, lần trước Hồng Nhân chí tôn nói rất nhanh, thế nhưng kéo dài hơn 60 vạn hỗn độn kỷ nguyên. Người nên biết rằng chí tôn đồng ý hỗ trợ đã là may rồi, không có cách nào bắt ép chí tôn phải đến ngay được đâu. Kỳ Linh trợn to mắt nói: hơn 60 vạn hỗn độn kỷ nguyên ư? Chờ lâu như thế e rằng hắn đã chết rồi, đại hạn tuổi thọ của đạo quân chỉ có 18 vạn hỗn độn kỷ nguyên. Kim Tử Đế Quân nói: Đạt Phong lĩnh chủ, nhờ Ngọc Hiển Đế Quân hỏi nhiều một câu, Hồng Nhiên chí tôn hứa lần này thật sự rất nhanh, ngày ấy sửa xong một món báu vật Tây Tư tộc để lại, chỉ còn kém chút xíu thôi. Kỳ Linh bất đắc dĩ nói: thực sự rất nhanh sao? Được rồi, ta hiểu, đành phải chờ vậy. Kim Tử Đế Quân nói: Đạt Phong lĩnh chủ bảo là sẽ cố gắng liên lạc các vị chí tôn khác giúp cho, nhưng tạm thời chưa liên lạc được. Kỳ Linh nói: đa tạ Đạt Phong lĩnh chủ dùm ta. Kỳ Linh thầm cảm kích, hắn và Đạt Phong lĩnh chủ không có quen biết gì, đối phương là người mạnh nhất liên minh 16 vực giới, không cần cái gì của hắn, nhưng hết lòng hỗ trợ đã là tốt bụng rồi. Tâm tình của Kỳ Linh đôi khi căng thẳng, hưng phấn, lạc lõng, cảm xúc thay đổi kịch liệt trong thời gian ngắn thế này ít khi xảy ra với hắn. Thế nhưng việc này dính dáng đến việc hắn khát vọng nhất cứu sống lại sư tỷ. Kim Tử Đế Quân an ủi Kỳ Linh một câu: Hồng Nhiên chí tôn biết ngươi là đạo quân nên chắc sẽ không kéo dài quá lâu đâu. Kỳ Linh gật đầu nói: điều có thể làm hắn đã làm, hy vọng Hồng Nhiên chí tôn sẽ đến nhanh. Tiếp theo là ứng đối đại năng chúa tể của các vực giới khác thôi. Kỳ Linh tuyệt đối sẽ không đồng ý nhường vực giới phi chu cho đại năng từ ngoài đến. Tại Thanh Dương Tinh, bí ma vực giới, ba người đứng trên hoang nguyên, thiếu niên mập mạp Ngũ Nghiệp chúa tể và hai vị đại năng khác. Một lão nhân nhỏ gầy, người có vẻ màu xanh, bất mãn nói: Ngũ Nghiệp, người thật quá đáng mà, đưa chúng ta đi Viêm Long vực giới thôi mà ra giá cao như vậy ư? Một nam nhân cao lớn có đôi cánh đen đứng cạnh lão già, Ngũ Nghiệp chúa tể trừng mắt nói: ta đưa các người đi còn phải mang về nữa, cái này là khứ hồi. Lão nhân nhỏ gầy vẫn cào nhào: đưa chúa tể đi, tại sao lại giá gấp 3 lần đưa đế quân khác vậy? Ngũ Nghiệp chúa tể cười khẩy nói:

Kiều Linh lộ ra vẻ vui mừng. Tham Ngộ hơn 90 vạn năm rốt cuộc hóa giải trận đổ cánh hoa rồi. Trong hiện thực, qua hơn 9.000 năm, nguyên thần thứ hai thì giữ thời gian tăng tốc gấp trăm lần. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, âm. Giao hỏa cảnh khổng lồ, thật ra rộng lớn nhất là những đường hầm lửa này. Một đường lửa vô cùng dài, vô số đường lửa như hang ổ to lớn. Lao ngục là trung tâm nhất trong hang ổ. Giờ vô số đường hầm lửa bắt đầu chấn động. Một số cấm chế cơ quan bị lộ ra bỗng hẳn giấu đi. Vài phần bị hư hỏng tự động sửa lại. Nhiều cấm chế cơ quan lại nguyên vẹn, nhưng có nhiều khu vực bị cưỡng ép phá hủy. Dù Kỳ Linh hoàn toàn khống chế phần đường hầm cũng không thể tu sửa được. Kỳ Linh gật gù. Khoảng 3 phần khu vực bị hủy rồi. Kỳ Linh quét mắt qua vô số đường ảo giữa không gian, mắt dấn lên chiến ý. Giao hỏa cánh đã bị tổn hại nặng nề trong đại trận đại chiến đó, có chút thiếu sót, nhưng còn lại 7 phần khu vực. Vô số cấm chế cơ quan trong sự khống chế thì uy lực lớn hơn. Lúc trước Kỳ Linh kiêng dè sợ hãi đám đại năng giết vào, giờ chỉ cần cẩn thận một chút thì không đáng lo ngại, có tự tin đối kháng. Vô số cấm chế cơ quan đường lửa lúc trước không có chủ nhân khống chế, có nhiều chỗ lộ ra nên dễ né tránh, nhưng có chủ nhân khống chế thì lại khác. Dù ngươi không đụng tới, một ý niệm của Kỳ Linh có thể khiến cấm chế cơ quan chủ động dẫn phát. Một số cấm chế uy năng cường đại phát ra uy lực trong phạm vi ước giảm, không có chỗ trốn. Kỳ Linh nói thầm, đám đại năng chúa tể hợp sức lại, nhưng chưa chắc Bắc Minh ta sẽ thua đâu. Khống chế khu vực đường hầm làm cho Kỳ Linh tự tin, nhưng hắn không dám khinh thường, vì Kỳ Linh biết rõ đối phương mạnh cỡ nào. Người ta cũng biết sao hỏa cảnh nguy hiểm, không dễ trúng chiêu. Kỳ Linh suy tư phần trung tâm nhất, khó khăn nhất chính là lao ngục. Chỉ còn trận đồ nhị hoa, trung tâm nhất kia. Khống chế trận đồ nhị hoa là có thể khống chế toàn bộ lao ngục, có thể giải cứu cho Kiều Trần. Đáng tiếc lao ngục bị hư hao nhiều. Nếu nó còn nguyên vẹn thì sau khi kiểm soát 100% có thể thi triển lực lượng đại hủy diệt. Thời gian trôi đi, chớp mắt đã qua hơn 8 vạn năm. Trong hư không hỗn độn ở Viêm Long vực giới, xoẹt một tiếng xuất hiện khe hở thời không, lực lượng vô hình bao bọc một chiếc phi chu cổ xưa bay ra khỏi cái khe. Các vị đã đến Viêm Long vực giới rồi. Cùng với tiếng cười lớn, phi chu cổ xưa phát hiện một đám người hiện ra trong không trung. Có 10 người, Ngũ Nghiệp Chúa Tể và một đám đại năng. Ngũ Nghiệp Chúa Tể nhìn chính vị đại năng nói, ta đã đưa các ngươi đến Viêm Long vực giới rồi, giờ các ngươi từ từ chờ nhóm đế quân hay đuổi giết Bắc Minh đạo quân thì tùy các ngươi. Tóm lại, đợi khi sự việc kết thúc ta mới đến đưa các ngươi về vực giới của mình. Được rồi, ta đi đây, ta còn phải đưa hai nhóm đế quân khác nữa. Ồ, xin đa tạ Ngũ Nghiệp huynh. Ngũ Nghiệp huynh đi đường chậm một chút đi, kéo dài càng lâu càng tốt. Tâm tình chính vị đại năng siêu tốt, vì tính theo cự ly ước chừng bọn họ đến nhanh nhất. Ngũ Nghiệp Chúa Tể điều khiển vực giới phi chu rời đi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 240 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.